Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, Ký Long Vương sát ý. Lúc này viên này lang đầu dường như ở vào vô địch bên trong đồng dạng. Sau đó nó xuyên qua trùng điệp chướng ngại, thẳng tắp hướng về Ký Long Vương táp tới. Miêu Mộ Tiên, đi mau. Lúc này âm dương song đầu lang một cái đầu sói tự động theo trên người của nó chóc ra. Hiện tại âm dương song đầu lang trực tiếp hóa thành một đầu phổ thông lang vương. Tại nó cái cổ kình chỗ có một nắm màu trắng lông, xem ra vô cùng xinh đẹp. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ thấy cảnh này lại là phi thường chói mắt. Bởi vì hiện tại âm dương song đầu lang rõ ràng cùng hai đuôi yêu hồ đồng dạng, đều cơ hồ là bỏ tự mình. Hiện tại cái này hai con yêu thú chỉnh thể thực lực đều thẳng tiếp rớt xuống thần linh hai trọng cảnh. Loại này to lớn chênh lệch làm cho Bạch Vũ vô cùng khổ sở. Tuy nhiên bắt đầu hắn cho mời hai người làm tay chân ý nghĩ, nhưng là ở chung xuống tới, hắn phát hiện mặc kệ là âm dương song đầu lang còn có hai đuôi yêu hồ, vậy mà đều là cực trọng cảm tình chi yêu. Bằng không cái này hai đầu đại yêu cũng sẽ không nhiều lần vì hắn xuất thủ. Làm âm dương song đầu lang hô lên câu nói này thời điểm, Bạch Vũ minh bạch, đó là âm dương song đầu lang đang cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Bạch Vũ tuy nhiên không muốn chạy trốn, nhưng là hắn biết âm dương song đầu lang làm ra hy sinh không thể trắng hy sinh. Lúc này Bạch Vũ tay trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng. Sau đó nhất trưởng hướng về kia còn lại một cái đầu tiểu lang chộp tới. Âm dương hai tay sói cũng không có trốn tránh. Nó biết Bạch Vũ đối với hắn cũng không có cái gì ác ý. Lúc này Bạch Vũ đưa nó nắm trong tay về sau, nhìn thật sâu Ký Long Vương liếc một chút, xoay người rời đi. Chúng ta đi. Bạch Vũ quát lớn. Sau đó hắn cái tay còn lại cuốn một cái, đem hai đuôi yêu hồ cũng quyển trong tay. Lập tức đám người bọn họ hóa thành lưu quang hướng lên trời một bên bay đi. Đáng chết. Lúc này Ký Long Vương phát hiện viên này lang đầu, vậy mà vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không rơi. Hắn tự nhiên thấy được Bạch Vũ đám người rời đi. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại là không thể phân thân. Bởi vì hắn theo cái này khỏa sói trên đầu cảm nhận được một loại uy hiếp. Loại kia uy hiếp sẽ không để cho được hắn chí mạng. Nhưng là nếu quả như thật mệnh bên trong làm cho hắn vẫn là chịu lấy không nhẹ thương tổn, mảnh này thổ phỉ lâm cũng không phải hắn Ký Long sơn mạch. Nếu quả như thật thụ thương, chỉ sợ những người khác có thể thừa dịp, cho nên hắn sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Cho nên giờ khắc này, hắn chỉ có toàn lực tới đối phó viên này lang đầu. Hắn vốn định bay lên rời đi tránh thoát viên này lang đầu. Nhưng là cái này lang đầu chính như âm dương song đầu lang chỗ hét ra một dạng. Lang đoạn hồn, dường như viên này lang đầu bên trong có một cỗ thần hồn. Cái này khiến viên này lang đầu vô cùng có linh tính. Liền xem như Ký Long Vương rẽ, nó cũng sẽ cùng theo rẽ, mà lại tốc độ của nó, vậy mà so Ký Long Vương tốc độ còn nhanh hơn. Oanh, lúc này Ký Long Vương rốt cục đứng vững. Sau đó hắn trực tiếp đếm quyền đánh ra, thẳng đến lang đầu mà đi. Hắn biết tiếp tục như vậy, thủy chung không phải biện pháp, cho nên hắn chuẩn bị xuất thủ trực tiếp đem lang đầu cấp oanh bạo. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, viên này lang đầu vậy mà trong nháy mắt thì hóa thành 100 trượng lớn nhỏ. Sau đó nó mở ra lang khẩu một thôn, trực tiếp đem Ký Long Vương đạo này công kích cấp nuốt lấy. Sau đó đầu của nó phía trên truyền đến mơ hồ hồng quang. Không tốt, muốn tự bạo. Lúc này Ký Long Vương hoảng hốt. Sau đó hắn trực tiếp căng ra chính mình hộ thể thần quang. Hắn hộ thể thần quang bày biện ra một loại nhàn nhạt màu xanh lam, cùng bên cạnh tinh hồng chi sắc, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ầm ầm, trong nháy mắt có nổ tung thanh âm truyền đến. Ký Long Vương hộ thể thần quang một trận chập chờn. Sau đó cũng là một trận soạt soạt thanh âm truyền đến. Hắn hộ thể thần quang trong nháy mắt như là bọt khí đồng dạng trực tiếp nổ nát ra. Sau đó lang đầu nổ tung còn không có ngừng, một cỗ dư âm trực tiếp hướng về Ký Long Vương oanh kích mà đến. Ký Long Vương trong nháy mắt rên lên một tiếng. Sau đó toàn thân hắn y phục cơ hồ bị oanh nổ thành phấn vụn. Mà lại hắn một ngụm máu tươi trực tiếp không bị khống chế phun tới. Đáng giận, Miêu Mộ Tiên, ta Ký Long Vương nhất định muốn giết các ngươi. Lúc này Ký Long Vương hét lớn một tiếng. Trực tiếp hóa thành một đạo độn quang bay đi. Tạm thời an toàn, Bạch Vũ nắm giữ thần vương cấp bậc thần hồn. Cho nên trong nháy mắt hắn thì cảm nhận được phía sau Ký Long Vương không có đuổi theo. Âm Dương Song Đầu Lang, người không sao chứ? Lúc này Bạch Vũ mới đi gấp nhìn Âm Dương Song Đầu Lang. Lập tức hắn phát hiện Âm Dương Song Đầu Lang vậy mà toàn thân khí tức uể oải. Thực lực của nó, chỉ sợ cả đời cũng vô pháp khôi phục. Lúc này lại là bên cạnh hai đuôi yêu hồ mở miệng. Hiện tại nó cùng Âm Dương Song Đầu Lang rõ ràng có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác. Tại Tử Vong Vực hai con yêu thú đều hiểu rõ vô cùng lẫn nhau. Biết lẫn nhau thiên phú kỹ năng sử dụng có hậu quả gì không? Cho nên hai yêu mới thuộc về khác biệt địa vực, nhưng lại là không lẫn nhau mạo phạm. Bởi vì kết quả như vậy, là hai yêu đều không hy vọng phát sinh. Lúc này Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang Âm Dương Song Đầu Lang. Lại là gặp Âm Dương Song Đầu Lang chớp chớp mí mắt. Không có trả lời hắn. Hắn nhất thời biết, chỉ sợ chính như hai đuôi yêu hồ nói như vậy. Âm Dương Song Đầu Lang cả đời này thật cũng vô pháp khôi phục. Người yên tâm, ta sẽ cho các người nghĩ biện pháp. Bạch Vũ tâm lý âm thầm thề. Hắn muốn thiên địa có đức hiếu sinh. Cuối cùng rồi sẽ cho người ta lưu một đường cơ duyên khiến người ta đi tranh thủ. Hắn tin tưởng muốn khôi phục Âm Dương Song Đầu Lang còn có hai đuôi yêu hồ thực lực. Tuyệt đối có biện pháp. Chỉ là hiện tại không nghĩ tới mà thôi. Ký Long Vương bởi vì bị thương không nhẹ, cho nên hắn nhất định phải hồi Ký Long Sơn Mạch điều tức. Hiện tại hắn thụ thương, nếu như bị phụ cận thế lực khác biết, những thế lực này chưa hẳn không có ý nghĩ khác, cho nên hắn muốn trước hồi Ký Long Sơn Mạch liệu thương. Ký Long Sơn Mạch có thất thập nhị cầm trận tồn tại. Cái kia tương đương với một cái khác thần vương cảnh cường giả. Cho nên hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ có thế lực khác mau chạy tới tập kích đại bản doanh của hắn. Thế mà, làm lúc hắn trở lại, liền phát hiện sự tình không có đúng rồi. Bởi vì nơi này đã mất đi sức sống. Dường như sau khi hắn rời đi, chuyện gì xảy ra đồng dạng. Chủ này phong cũng chỉ có hắn một người dám bay thẳng trở về. Cho nên hắn hiện tại trực tiếp rơi vào đỉnh núi. Làm hắn rơi vào đỉnh núi thời điểm, trong nháy mắt liền phát hiện đỉnh núi dường như trải qua đại chiến. Hắc Bạch Sứ, tới gặp ta. Hắn ngoại trừ tả hữu hộ pháp bên ngoài, tự nhiên còn có chuyên môn thị vệ. Mà những thị vệ này, cũng là thủ chủ này phong ba đạo cửa khẩu thị vệ. Thế mà hắn giống lên hai tiếng về sau, phát hiện cũng không có cái gì đáp lại. Sau đó hắn hướng về sườn núi chỗ bay đi. Phát hiện nơi này hộ vệ vậy mà không thấy. Lúc này Ký Long Vương trong nháy mắt cảm giác được có chút không đúng. Sau đó hắn trực tiếp hóa thân vạn trượng Ký Long. Thanh âm như cuồn cuộn hồng lôi. Lập tức hắn gầm thét lên. Tất cả mọi người tới gặp ta. Thế mà, làm hắn giống còn về sau. Cũng không có đạt được vốn có trả lời. Chẳng lẽ tả hữu hộ pháp đem những người này đều mang đi ra ngoài. Hẳn là sẽ không a. Lúc này Ký Long Vương khẽ nhíu mày. Lập tức hắn đang chuẩn bị hóa thành hình người phía dưới đi điều tra đến tột cùng. Lúc này một ngọn núi phía trên đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Bóng người này là một cái ô về đầu nhân thân lão nhân. Hắn dường như đã lão rơi mất tất cả hàm răng đồng dạng. Trên người hắn có thật dày nếp nhăn. Gặp qua đại vương, vị lão nhân này cũng không có muốn hành lễ ý tứ. Hắn đi rất chậm, cơ hồ chậm đến Ký Long Vương muốn thổ huyết trình độ. Bọn họ người đều đi nơi nào? Lúc này Ký Long Vương nhìn lấy cái này rùa đen lão nhân. Mở miệng nói, rùa đen lão nhân trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ. Mở miệng nói, đại vương, còn mời cho chúng ta báo thù a. Tả hữu hộ pháp chết rồi. Tất cả mọi người chạy trốn. Không có khả năng. Lúc này Ký Long Vương trong miệng tuy nhiên nói như vậy. Nhưng là cái kia sát ý ngập trời. Lại là rõ ràng tiếp nhận sự thật này. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.